Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 22. Cũng là bởi vì vô tận môn mới không có a tu vi đến đại thừa kỳ, khoảng cách hạn chế, cũng ngăn cản không được Mộc Nhiên đối luyện khí thuật nghiên cứu thảo luận. Có như vậy một đoạn thời gian, Mộc Nhiên du lịch khắp nơi, trên đường tránh không được tiếp xúc một số người, kết giao vài bằng hữu, gia tăng một chút cừu nhân, mà Kim Gia Kim Khải cũng tính là bằng hữu của hắn một trong. Dù cho hai người thân phận ngày đêm khác biệt, nhưng là Mộc Nhiên làm người hiền hòa, đưa cho Kim Khải không ít chỉ điểm. Cho nên, ở Kim Gia tiểu công chúa Kim Linh sinh ra thời điểm, chính là Kim Khải bắc cầu kíp nổ, mời Mộc Nhiên xuất thủ, vì Kim Linh luyện chế ra ba kiện pháp bảo, dùng để ẩn tàng nàng tiên thiên linh căn. Nếu như nói, toàn bộ linh vực còn có ai biết rõ Kim Linh bí mật, cái kia cũng chỉ có Thẫn Thờ. 3 năm trước đây sự tình, Mộc Nhiên cũng nghe nói. Chuyện khi đó kiện, có thể nói là oanh động toàn bộ linh vực. Thiên sư đạo phân tông bị bưng, hơn nữa còn là thanh vực tu sĩ làm. Nghe nói là bởi vì một cái gọi vô tận môn thế lực tìm được bằng chứng. Cái này nhưng rất khó lường a. Dù sao toàn bộ thanh vực xuất động tình huống, không người nào dám tưởng tượng lúc nào lâm tiên giới tu sĩ như vậy đồng tâm hiệp lực. Nếu như linh vực cũng giống thanh vực dạng này, ma tộc tính là thứ gì? Vài phút diệt cho ngươi xem. Kim gia đức hạnh gì? Mộc Nhiên là biết đến. Sở dĩ cùng Kim Khải kết giao, cái kia cũng là bởi vì hắn mặc dù ở Kim gia, nhưng là làm người lại làm cho Mộc Nhiên coi trọng. Cho nên, làm Kim gia bị tiêu diệt thời điểm, Mộc Nhiên không có xuất thủ tương trợ. Dù sao Mộc Nhiên thân phận cũng không thể đủ vẻn vẹn đại biểu cá nhân. Bởi vậy, ở Mộc Nhiên ý nghĩ bên trong, Kim gia là thật chết chắc. Dù sao bị Kim gia đắc tội thế lực cộng lại đều có thể cùng bát tinh thế lực đánh nhau. Đây cũng là linh vực từ trước tới nay một đám không phải đồng minh thế lực nhất đồng tâm hiệp lực một lần sự kiện. Ở trong này nhìn thấy Kim Linh là Mộc Nhiên không có nghĩ tới. Mặc dù cao lớn hơn không ít, thế nhưng là Kim Linh thần thức khí tức còn có thể nội linh khí chấn động, Mộc Nhiên thế nhưng là rất tinh tường. Thì ra là thế. Nghe được Mộc Nhiên giải thích, Lâm Nam cũng là hiểu rõ ra. Trách không được vừa thấy mặt đã gọi ra Kim Linh thân phận đây. Sự tình giải thích xong, Kim Linh không có quá lớn phản ứng. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Kim Linh đối Lâm Nam đám người buông xuống cảnh giác, nhưng là đối vô tận môn bên trong chưa có tiếp xúc qua đệ tử, đều còn ôm mấy phần không thân thái độ. Thấy Kim Linh lôi kéo ống tay áo của mình, Lâm Nam ra hiệu nàng không sao về sau, liền để y bố cùng Trung Oánh bồi tiếp nàng. Nếu như ta nghĩ không sai, 4 vị thượng tôn ý đồ đến là bởi vì luyện khí thuật a. Bách Hồng 4 người nghe vậy đứng dậy, hai tay ôm quyền. Thanh Hồng Môn Mộc Nhiên, Linh Tâm Các Dịch Đức Thủy, Thiên Sơn Tháp Lập Hiên, Quy Nhất Tông Bách Hồng còn mời chỉ giáo. Nhìn thấy bọn họ giống như là phối hợp qua động tác, Lâm Nam vẫn như cũ duy trì mỉm cười. Nếu để cho bọn họ biết rõ bản thân kỳ thật chỉ là một cái hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Chỉ bất quá, từ khi Lâm Nam vượt qua hợp thể kiếp sau, trừ phi hắn chủ động hiển lộ tu vi, nếu không thì là độ kiếp kỳ tu sĩ đều nhìn không thấu hắn. Chỉ giáo không dám nhận, luyện khí nhất đạo đường dài dài đằng đẵng, vẫn là muốn cùng các vị tông sư cộng đồng nghiên cứu thảo luận mới là. Lâm Nam không có tự cao tự đại, mặc dù mình luyện khí thuật xác thực nghiêu bức, thế nhưng là cái này cũng không có nghĩa là người khác liền so với chính mình kém. Thân phận của mấy người này, Lâm Nam cũng biết, coi như ở bát phẩm luyện khí sư bên trong, đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Đâu có đâu có, chúng ta chỉ là học tập tiền nhân lưu lại kỹ thuật. Mà ngài lại là lật đổ toàn bộ luyện khí thuật. Bách Hồng lập tức vuốt mông ngựa, không nghĩ tới Trung Oánh sư tôn cư nhiên như thế khiêm tốn. Nếu là mình làm ra bậc này hành động vĩ đại, đã sớm đem vấn đề này thông cáo thiên hạ, lưu danh bách thế, kết quả người ta đây. Cộng đồng nghiên cứu thảo luận, nói trắng ra là, chính mình là mặt dạn mày dày đến cọ người ta kỹ thuật. Hiện tại chẳng những không đem người đuổi đi ra, còn nói muốn cùng nhau nghiên cứu. Đây mới là luyện khí sư, đây mới là lâm tiên giới tu sĩ nên có dáng vẻ. Mèo khen mèo dài đuôi dĩ nhiên có thể cam đoan kỹ thuật sẽ không tràn lan. Nhưng là đồng dạng, cũng hạn chế lâm tiên giới tốc độ phát triển. Các vị không thể so khiêm tốn. Mặc dù mọi người đều là luyện khí sư, nhưng là mỗi người đều có mình sở trường địa phương. Lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, cũng có lợi cho bù đắp tự thân chỗ thiếu sót. Lâm Nam chào hỏi bốn người ngồi vào một bên. May mắn chân bảo các bao xương không nhỏ, coi như tiến đến 20 người, cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Năm người ngồi cùng một chỗ, trực tiếp bắt đầu thảo luận tới luyện khí thuật. Trung Oánh ngồi ở y bố cùng Kim Linh một bên. Kim Linh mặc dù còn có chút rụt rè, lôi kéo Trung Oánh cùng y bố tay, ánh mắt lại thỉnh thoảng trôi hướng Mộc Nhiên. Sư muội là có chuyện gì muốn hỏi thăm Mộc Nhiên thượng tôn sao? Trung Oánh nhìn ra Kim Linh tiểu tâm tư, ta muốn hỏi hỏi Khải gia gia hiện tại thế nào? Kim Linh nhỏ giọng nói ra, đợi hội sư tôn cùng bọn hắn nói xong, chúng ta lại đi lên hỏi thăm một chút a. Trung Oánh đề nghị như vậy. Đối với Kim Khải sự tình, Trung Oánh cùng y bố cũng biết một chút. Cái này một mình mang theo Kim Linh tránh né truy sát. Ở thời khắc mấu chốt quyết đoán đem Kim Linh giao phó cho Lâm Nam người, Trung Oánh vẫn là rất bội phục. Tựa như phụ thân của mình ở Vô Tẫn Môn còn không có quật khởi thời điểm, liền lựa chọn cùng Vô Tẫn Môn giao hảo một dạng. Thậm chí ở phía sau chân bảo các đưa tới phần kia trong tình báo, cũng cặn kẽ giới thiệu Kim gia sự tình, còn có Kim Khải làm người, nhất định chính là một đám người cặn bã bên trong một dòng nước trong a. Cũng may mắn Kim Linh còn nhỏ, không có bị ô nhiễm đến thể xác tinh thần, nguyên lai còn có thể dạng này, xem ra chúng ta cần học tập lại một phen luyện khí thuật. Đúng vậy a, đa tạ chỉ điểm, không nghĩ tới chúng ta cho tới nay lại còn phạm sai lầm như vậy, chúng ta bình thường thật sự là quá tự cho mình thanh cao. Xem ra bất luận là cao giai luyện khí sư, vẫn là sơ giai luyện khí sư, đều có bản thân đặc biệt kiến giải. Ta ở lĩnh vực du lịch nhiều năm, một mực truy cầu cao cấp luyện khí thuật, không nghĩ tới lại ném cơ sở, thực sự hổ thẹn. Năm người trò chuyện hồi lâu, Lâm Nam lại chỉ cùng bọn hắn nghiên cứu thảo luận ngũ phẩm trở xuống luyện khí thuật. Nhưng lại làm cho bọn họ thụ ích lương đa. Vẫn đứng ở kim tự tháp trên đỉnh, không nghĩ tới bản thân thế mà không để ý đến rất nhiều chuyện. Học cái cũ để biết cái mới nha. Lâm Nam trên mặt mỉm cười đã hình thành thì không thay đổi. Tốt một câu học cái cũ để biết cái mới. Bốn người hơi tự hỏi một chút Lâm Nam lời nói, lập tức lớn tiếng gọi tốt, trách không được luyện khí thuật cơ sở đánh như thế vững chắc. Trách không được giao ra đồ đệ, nguyên anh đỉnh phong liền có thể luyện chế trung phẩm pháp khí. Trách không được có thể đánh vỡ luyện khí thuật cho tới nay hạn chế. Cũng là bởi vì không ngừng mà học tập, không ngừng mà tiến bộ. Cũng không phải là cao thâm tri thức chính là tốt. Có đôi khi, luyện khí học đồ học tập đồ vật, khả năng đều sẽ để bọn hắn thụ ích lương đa. Thời gian không còn sớm, chúng ta còn cần tiêu hóa một lần hôm nay học tập tri thức. Thật là nhiều tạ ơn chỉ điểm, chỉ là trò chuyện lâu như vậy, còn không biết đại sư tính danh. Bách Hồng ước chừng nhìn đồng hồ, thế mà đã qua 3 canh giờ. liền quyết định trước không quấy rầy. Vô Tẫn Môn Lâm Nam. Lâm Nam không có ý định giấu giếm. Quả nhiên, đang nghe Vô Tẫn Môn ba chữ thời điểm, bốn người đều là biến sắc, nhất là Mộc Nhiên. Kim Linh, ngươi có biết hay không? Các ngươi Kim gia cũng là bởi vì Vô Tẫn Môn mới không có a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục